Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 56, tham luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Giai bước ra ngoài, lúc này trời vẫn chưa sáng, cơn gió lạnh thổi qua khiến thần kinh căng thẳng suốt một đêm của nàng bỗng chốc thả lỏng, cơn mệt mỏi lập tức ập đến dù hôm qua nàng ôm quyết tâm. Ta không ngủ, ai cũng đừng hòng ngủ, nhưng dù là diễn trò, nàng cũng thực sự tự mình làm, cả đêm bận rộn không ngừng. Chẳng những khiến kẻ khác hoa mắt chóng mặt, mà ngay cả nàng cũng mệt không ít. Lúc này mới chỉ là canh tư, bầu trời đen như mực, gió lạnh cắt ra, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy lác đác vài ánh đèn leo lét, sao trời ảm đạm, toàn bộ thành trì đều chìm trong giấc ngủ say. Ngô Thanh Giai chưa từng ra ngoài sớm như vậy, dù nói là buổi sáng, nhưng thực chất chẳng khác nào đêm khuya. Nàng khẽ xiết lại áo choàng, nhàn nhã cất bước trên hành lang tối tăm. Không hề có chút sợ hãi. Nhưng khi đến cửa, nàng không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại. Hồ ly tinh đâu rồi? Ngô Thanh Giai đang giáo giác tìm kiếm, chợt một cơn gió nhẹ lướt qua tai. Ngay sau đó, nàng cảm giác có người vén những lọn tóc rối bên tai nàng, nhẹ nhàng vuốt thẳng, cẩn thận gài ra sau tai. Đang tìm gì vậy? Ngô Thanh Giai giật mình quay đầu, khi thấy người trước mặt, ánh mắt nàng lập tức sáng bừng. Ta đang tìm ngươi đấy. Chàng đi đứng thế nào mà chẳng có tiếng động, người đứng sau ta từ khi nào vậy? Mộ Dung Viêm không đáp, hàng mi dài hơi cụp xuống, chỉ chuyên chú vuốt lại những sợi tóc rối của nàng, như thể lúc này, mái tóc bị rối sau một đêm thức trắng của nàng chính là chuyện quan trọng nhất trên đời. Đầu ngón tay hắn lướt qua làn da sau tai nàng, tựa hồ có cũng như không. Nàng khẽ rụt lại, rồi vươn tay định thử xem nhiệt độ ngón tay hắn. Nãy giờ ngươi ở đâu mà tay lại lạnh thế này? Mộ Dung Viêm nắm lấy bàn tay không an phận của nàng, trở tay giữ chặt. Mấy chuyện này để về rồi nói, trước tiên đi thôi. Được, lúc này, từ bầu trời đến tường thành, rồi đến từng mái ngói trong Ngô phủ, tất thảy đều chìm trong bóng tối mịt mùng. Nhưng Ngô Thanh Giai bước đi trên con đường quanh co trong tổ trạch, chỉ vì có thêm một người đồng hành bên cạnh, con đường tối tăm đến mức giơ tay không thấy ngón cũng không còn đáng sợ nữa. Nàng trà sát ngón tay. Nhẹ nhàng hà hơi lên đó, giọng nói yếu ớt vì kiệt sức. Trước kia người khác nói ta còn không tin, giờ mới biết một đêm không ngủ thật sự rất mệt, còn mệt hơn cả bận rộn cả ngày nữa. Mộ Dung Viêm nghe thấy tiếng nàng, nhưng người nhìn đôi má ửng hồng của nàng. Lạnh lắm sao? Ngô Thanh Giai lắc đầu. Không sao, chỉ là người ta không còn sức, nên mới thấy lạnh thôi. Cơ thể mệt mỏi, khả năng chống lạnh tự nhiên cũng suy giảm. Huống hồ nàng vốn không phải người hay vận động, khí huyết cũng chẳng dồi dào. Mộ Dung Viêm đưa tay nắm lấy ngón tay nàng, phát hiện quả thật lạnh băng, chẳng có chút hơi ấm nào. Hắn cởi áo choàng ngoài, vòng qua vai nàng phủ lên người nàng. Ngô Thanh Giai đã thức suốt cả đêm, đầu óc mơ màng, mãi đến khi hắn cẩn thận kéo áo lại cho nàng, nàng mới phản ứng kịp. Nàng lập tức muốn lùi lại, thế này sao được, gió lớn thế này, ngươi... Mộ Dung Viêm lại ấn nhẹ đầu nàng xuống, giọng nói hơi trầm. Đừng nhúc nhích, hắn vừa nói, tay kia vẫn không hề ngừng lại, cẩn thận cài lại từng nút áo. Thật khó mà tin được chỉ dùng một tay mà hắn vẫn có thể làm thuần thục như vậy. Ngô Thanh Giai cúi đầu, nhìn bàn tay thon dài, linh hoạt của hắn, đến mức thoáng thất thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo choàng của Mộ Dung Viêm đối với nàng vẫn là quá rộng. Nhưng may mắn lúc này y phục đều theo kiểu rộng tay dài, chiếc áo hắn khoác lên người nàng tuy rộng thùng thình, nhưng tay áo đón gió lại càng tôn thêm vẻ mềm mại. Hắn kéo chặt vạt áo, rồi lại cẩn thận ép từng lớp cổ áo hai bên, đến khi tất cả đều ngay ngắn chỉnh tề, hắn mới nói. Xong rồi, nàng chịu khó một chút, ta cõng nàng về. Ngô Thanh Giai kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng, nàng vội vàng xua tay từ chối. Không, không cần đâu. Ta có tay có chân, tự đi được mà. Nói đoạn, nàng vội vàng lùi lại, nhưng không chú ý đến đường đi. Chân đột nhiên bước hụt, cả người chao đảo ngã ngửa ra sau. Mộ Dung Viêm sớm đã thấy phía sau nàng là một khoảng trống, vừa rồi giữ đầu nàng lại cũng là để tránh cho nàng ngã xuống. Sự thật chứng minh, hắn hiểu rất rõ nàng sẽ rơi vào tình cảnh nào. Hắn đưa tay giữ lấy cánh tay nàng, thân mình không hề di chuyển, chỉ dùng một tay đã dễ dàng kéo nàng trở lại. Ngô Thanh Giai cuối cùng cũng đứng vững, nhưng lúc này tiếng hét hoảng hốt của nàng mới vừa thoát khỏi miệng. Nàng vỗ ngực chân tĩnh, lảo đảo chạy ra sau lưng hắn, rồi quay đầu nhìn lại chỗ vừa đứng khi nãy, chợt vỡ lẽ. À, thì ra ở đây có một cái hố à, cả đêm không ngủ, phản ứng của Ngô Thanh Giai cũng chậm mất nửa nhịp. Mộ Dung Viêm day day ấn đường, có lẽ đã thấy cảnh này quá nhiều lần nên giờ hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngay cả lời chê trách cũng lười nói. Có nói cũng chẳng ích gì, chỉ tổ phí sức phí thời gian, chi bằng giữ sức cho bản thân thì hơn. Hắn kéo tay Ngô Thanh Giai đến bên một tảng đá lớn, hai tay nắm lấy eo nàng, hơi dùng lực đã nhẹ nhàng đặt nàng lên đó. Hắn nói, lên đi, ta cõng nàng về, nhưng lưng người vẫn còn thương tích, Ngô Thanh Giai vẫn còn do dự, nhưng Mộ Dung Viêm liền cắt ngang. Tình trạng của nàng thế nào, chính nàng cũng biết rõ. Ngay cả cái hố to thế cũng không nhìn thấy, đợi nàng tự đi về, có khi trời đã sáng rồi. Ngô Thanh Giai do dự chốc lát, rốt cuộc cũng gật đầu. Thân phận Mộ Dung Viêm đặc biệt, lát nữa trời sáng có nhiều người qua lại, nếu còn chần chừ e là càng bất tiện. Có lẽ để hắn đưa nàng về, hắn lại có thể nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Nàng cúi xuống, vòng tay ôm lấy cổ hắn, từ từ nằm lên lưng hắn. Thiếu niên dáng người cao ráo thẳng tắp, ngay cả sống lưng cũng cứng cỏi và rắn rỏi. Dựa vào hắn, nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét cơ thể hắn. Bờ vai và tấm lưng hắn không quá rộng, một phần là do tuổi tác, một phần cũng bởi thiên sinh vóc dáng đã như vậy. Nhưng dù có gầy, hắn tuyệt đối không khiến người ta liên tưởng đến sự yếu ớt. Bởi vì mỗi bước chân hắn đi, nàng đều có thể cảm nhận được cơ bắp dưới lớp áo giãn ra rồi co lại, trầm lặng nhưng mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Thực ra, những đường cơ bắp dài và săn chắc còn có sức bùng nổ hơn cả những thớ cơ to lớn thô kệch. Người ta có thể chỉ cần một khoảng thời gian ngắn đã luyện ra những bắp tay vạm vỡ, trông đáng sợ như cánh tay to hơn cả chân. Nhưng chỉ có những người trải qua quá trình rèn luyện lâu dài, kiên trì bền bỉ mới có thể phát triển những thớ cơ dài và dẻo dai. Khi thực sự giao đấu, bên nào thực chất, bên nào hữu dũng vô mưu, tự khắc sẽ rõ. Ngô Thanh Giai rất ít khi gần gũi với người khác như vậy, huống chi đây lại là nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ôm lấy cổ hắn, cơ thể mềm mại áp sát lên lưng hắn, hương khí trên người hắn phảng phất quanh chóp mũi, mang đến một cảm giác an toàn khó diễn tả thành lời. Dần dần, thần kinh căng thẳng của nàng cũng thả lỏng. Lúc đầu, nàng còn cứng ngắc, cổ cũng không dám chạm quá gần hắn. Nhưng khi những mái nhà cứ thế lùi dần về phía sau, nàng cũng chậm rãi thích ứng, nhẹ nhàng tựa trán lên vai hắn. Suốt một đêm không ngủ, tóc nàng vốn đã buộc gọn giờ đã rối tung, những sợi tóc mềm mại lòa xòa, khẽ khàng cọ vào cổ hắn. Trời đông vào canh tư, bốn bề vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có cơn gió rét buốt lướt qua, và những vì sao thưa thớt trên bầu trời bao trùm lấy họ. Thiếu niên đơn độc mà kiêu hãnh, cô gái mệt mỏi mà ngoan ngoãn, giữa đêm đen dày đặc, nhẹ nhàng bước ra từ ánh bình minh phía chân trời. Ngô Thanh Giai dựa trán lên vai Mộ Dung Viêm, mệt mỏi khép mắt lại. Trước mắt chỉ là bóng tối mịt mù, khiến nàng có cảm giác như bị tách biệt khỏi thế giới này, tựa hồ giữa trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ. Hồ Ly Tinh, hôm nay có phải là ngươi không? Ngô Thanh Giai nín thở chờ đợi một lúc, quả nhiên không nhận được câu trả lời nào. Nàng thở dài một hơi, không đợi hắn thừa nhận mà tự mình tiếp tục. Ta biết chắc chắn là ngươi, khi đó mặt đất bằng phẳng. Trong phòng cũng không có gió hay mưa, nếu không phải ngươi thì làm sao Ngô Thanh Nhã lại đột nhiên ngã xuống. Ngươi có thấy sắc mặt nàng ta khi ấy không? Vừa kinh ngạc vừa khó tin, cứ như thể gặp ma vậy. Mộ Dung Viêm vốn dĩ không định lên tiếng, nhưng nghe đến đây, đôi mày hắn khẽ động. Ngô Thanh Giai cũng chợt nhận ra lời mình vừa nói dường như đã vô tình kéo Mộ Dung Viêm vào cuộc. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên, cố gắng đưa mặt mình ra trước để giải thích. Ta không có ý đó đâu, ta thực ra là muốn khen ngươi, tiện thể cảm ơn ngươi nữa. Nàng đang tựa lên lưng Mộ Dung Viêm, nhưng vừa cử động đã quên mất cảm giác của đối phương. Mộ Dung Viêm đành phải dừng bước, siết chặt sống lưng, cố gắng để thân thể mềm mại của nàng không dán quá sát vào hắn. Thế nhưng, Ngô Thanh Giai lại không hiểu động tác này, nàng tưởng rằng hắn giận thật, muốn ném nàng xuống, liền vội vàng ôm chặt lấy hắn, sốt ruột nói. Ta không cố ý đâu, nếu ngươi dám thả ta xuống thì ta sẽ giận đấy. Nàng càng siết chặt hơn, khiến khuôn mặt nàng càng kề sát cổ hắn. Hơi thở nhẹ nhàng của nàng phả vào gáy hắn từng nhịp rõ ràng, khiến cơ thể Mộ Dung Viêm càng căng cứng. Hắn có thể dễ dàng nghiêng đầu tránh đi, nhưng làm thế lại quá rõ ràng. Cuối cùng, hắn chỉ đành hơi nuốt khan, đè thấp giọng nói. Đừng động, ngươi thật sự định thả ta xuống à? Lần trước trên xe ngựa ngươi đã ném ta xuống, ta còn chưa tính toán với ngươi đâu, bây giờ ngươi lại. Mộ Dung Viêm không nhịn nổi nữa, lạnh giọng cắt ngang. Ta chưa nói sẽ thả nàng. Thành thật nằm yên, đừng lộn xộn. Ngô Thanh Dài thấy hắn vẫn giữ chặt đầu gối nàng, không có ý buông tay, lúc này mới bán tín bán nghi, từ từ thả lỏng vòng tay. Chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy nhé, ngươi không được đột nhiên thả tay đâu. Nàng cuối cùng cũng chịu yên tĩnh, Mộ Dung Viêm mới có thể tiếp tục bước đi. Ngô Thanh Dài nghiêng mặt, tựa má lên lưng hắn, ánh mắt dần trở nên xa xăm. Lúc Ngô Thanh Nhã nói có người giăng bẫy nàng ta còn thay ngươi đổ mồ hôi đấy. Cũng may không ai tin lời nàng ta. Ngươi làm thế nào vậy? Sao mặt đất chẳng tìm thấy gì cả? Mộ Dung Viêm suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp. Ta cũng không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tùy tiện nhặt một vật gì đó gần đó thôi. Cụ thể là cái gì thì ta không để ý. Ngươi đã đá trúng đầu gối nàng ta sao? Ừ, chuyện này trong cung không phải bí mật. Những thái giám có kinh nghiệm đều hiểu rõ, trong đó có huyệt đạo đặc biệt. Chỉ cần đá trúng, dù xương có cứng đến đâu cũng phải quỳ xuống. Wow, Ngô Thanh Dài kinh ngạc thốt lên, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nhắc đến Ngô Thanh Nhã, Mộ Dung Viêm bỗng phá lệ nói nhiều hơn thường ngày. Hệ thống mà lần trước ngươi nói, có phải ở trên người nàng ta không? Nàng ta có thể sống ổn đến bây giờ, hoàn toàn nhờ vào việc luôn trốn trong nội viện. Khi bắt mạch cho Ngô Lão Quân, tay nghề của nàng ta rõ ràng không chuẩn. Vậy mà lại có thể nói đúng bệnh tình của đối phương. Sau đó, nàng ta còn dám ngang nhiên thêm thứ gì đó vào thuốc trước mặt bao nhiêu người. Thật không biết nên nói là ngu ngốc hay tự tin quá mức nữa. Ngô Thanh Dài hoàn toàn đồng ý, có được năng lực mạnh mẽ mà không thuộc về mình chưa chắc đã là chuyện tốt. Chính vì dựa vào hệ thống, Ngô Thanh Nhã ngày càng kiêu ngạo và tự mãn, ngay cả sự cảnh giác. Thứ duy nhất có thể xem là ưu điểm của nàng ta cũng dần biến mất. Nàng ta chẳng khác nào một kẻ chưa từng rèn luyện nhưng lại đột nhiên sở hữu nội lực thâm hậu. Sức mạnh cường đại, nhưng tâm trí lại không tương xứng. Nếu là thực lực do chính mình tu luyện mà có, khi võ công tăng lên, tâm tính cũng sẽ được rèn giũa, trở nên kiên định, cẩn trọng và gan dạ hơn. Nhưng Ngô Thanh Nhã thì không, nàng ta đã quen với việc chiếm đoạt, quen với những thứ không cần nỗ lực mà có, dần dần tự lừa dối bản thân. Cho rằng mọi thành tựu đều là do chính mình đạt được, từ đó mặc sức phóng túng, không ngừng kết thù chuốc oán. Không biết nàng ta có từng nghĩ qua chưa, thứ không thuộc về mình, chung quy cũng không thể giữ mãi. Nếu có một ngày hệ thống biến mất, nàng ta sẽ làm thế nào đây? Ngô Thanh Dài tựa vào bả vai Mộ Dung Viêm, khẽ than. Đặt hy vọng lên người khác, đúng là đáng thương. Ánh mắt Mộ Dung Viêm khẽ dao động, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng đồng tình bình thản. Đặt cược toàn bộ vận mệnh vào kẻ khác, quả thực là chuyện đáng thương. Ngô Thanh Nhã là vậy, mà chính hắn cũng là vậy, chỉ trong vòng nửa năm, hắn đã dần quen với sự hiện diện của Ngô Thanh Dài. Điều đáng sợ hơn là, hắn bắt đầu tham luyến. Thực ra hắn cũng chẳng khác gì Ngô Thanh Nhã, nàng ta mong hệ thống mãi mãi không rời đi, còn hắn thì hy vọng Ngô Thanh Dài vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Hóa ra, trong mắt nàng, hắn cũng là kẻ đáng thương. Cách chương.